lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 66, không đụng được ngươi kinh tởm ngươi. Góc truyện audio.com, Lạc Tu ôm đứa bé nằm trên y giường chơi, sau khi Mạnh Dương từ phòng tắm đi ra thì nói, hôm nay em đi gặp mẹ anh, bà cho em một cái hộp, nói là quà cho đứa nhỏ, là món quà ý nghĩa quý giá nhất năm đó cha anh tặng cho bà, kêu em tạm thời bảo quản cho con, chờ đứa nhỏ lớn lên thì để con tự mình quyết định có muốn hay không. Nếu không phải cho em cũng không phải cho anh thì em trước bảo quản cho con, chờ sau này con lớn rồi hãng nói. Lạc Tu bình tĩnh, cũng không có phản ứng nào khác. Mạnh Dương cũng chỉ nói với Lạc Tu một tiếng, cũng không tiếp tục đề tài này, cuộc sống hiện tại của Từ Mẫn Hoa ra sao cũng không liên quan tới họ, cậu cũng không muốn thảo luận. Mạnh Dương ngồi xếp bằng trên y giường vỗ vỗ Lạc Tu, xoay người nằm úp xuống. Em muốn xoa bóp cho anh sao? Lạc Tu hỏi, không cần, Lạc Tu cầm tay cậu lên hôn. Em học tập đã rất cực khổ rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Em đã lâu rồi không xoa bóp, dùng anh luyện tay chút không thì em sẽ quên mất xúc cảm, sao còn dạy cho người khác được chứ? Mạnh Dương thúc giục, nhanh nằm úp xuống, Lạc Tu chỉ có để con qua một bên, đặt núm y hũ hát xa cao su vào miệng con, sau đó nằm xuống. Mạnh Dương ngồi trên y eo Lạc Tu bắt đầu xoa bóp, thực ra cậu cũng không phải là muốn luyện tay, hiện tại dù xoa bóp huyệt vị và xoa bóp cho ai Mạnh Dương đều kêu thợ đấm bóp chuyện nghiệp đi làm. Chỉ là sau khi cậu gặp mặt Từ Mẫn Hoa, mà cảm thấy rất đau lòng Lạc Tu, muốn làm gì đó cho anh, trong lòng mới cảm thấy thoải mái. Lạc Tu đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng cậu nhưng không có vạch trần, chỉ hưởng thụ việc làm vì Mạnh Dương đau lòng anh bởi vì này cũng là mong muốn của cậu. Cảm giác được người quan tâm và đau lòng vẫn rất tốt, nhất là được người mình yêu quan tâm và đau lòng, đây chính là nơi phát ra cảm giác hạnh phúc. Mạnh Dương phải học ở đây một tháng, trong thời gian này Lạc Tu sẽ về nước hai lần, những thời gian khác anh đều cố gắng ở đây cùng cậu và con. Cóc Chi là chuyên gia tâm lý học và thần kinh học, y cũng có một ít học sinh, hiện tại Mạnh Dương cùng với học sinh của y cùng nhau nghe Cóc Chi giảng bài và học hỏi. Thần kinh học là ngành học rất phức tạp, nó bao gồm sinh vật hóa học, dược lý học, sinh lý học, bệnh lý học, còn có phát du C, di truyền và các nội dung khác. Bởi vì chỉ có một tháng học tập, thời gian học tập lần sau còn chưa xác định nên Mạnh Dương vô cùng chăm chỉ và cố gắng, mỗi giáo viên đều thích học sinh nỗ lực tiến tới lại thông minh có thiên phú, nên người Cóc Chi thường hỏi và khen nhiều nhất chính là Mạnh Dương, khi điều trị cho bệnh nhân, người thường lấy thân phận trợ lý đi theo Cóc Chi nhất cũng là Mạnh Dương. Cóc Chi đang dạy học đến thời điểm đặt câu hỏi y lại yêu cầu Mạnh Dương đặt câu hỏi trước. Buổi sáng tôi vừa mới điều trị hương liệu cho một bệnh nhân mắc bệnh rối loạn lưỡng cực, hương dược sử dụng lần này có thể xoa dịu ổn định cảm xúc của bệnh nhân, dược du C và châm cứu đánh thức não bộ có hiệu quả điều hòa khí huyết, hiệu quả chủ yếu là làm dịu gan. Mạnh Dương nói, nhưng vẫn là phải khiến hắn vượt qua yếu tố tâm lý mới có thể đạt đến tác du C trị tận gốc, đối với tình huống của hắn, thầy có kiến nghị gì sao? Cóc Chi gật đầu, đang muốn nói gì thì trợ lý y gõ cửa đi vào. Chuyện gì? Cóc Chi hỏi, bác sĩ David đã trở lại, nói hy vọng ngài có thể tới bệnh viện một chuyến, ngài ấy có chuyện muốn tìm ngài thương lượng. Trợ lý nói, gocchuyenaudio.com. Cóc Chi quay đầu nhìn các học sinh nói, ngày hôm nay tới đây, mọi người trở về đi, thầy, em đi với thầy, thầy, em cũng đi, còn có em, dẫn em đi với thầy. Mười mấy sinh viên sôi nổi biểu thị bản thân muốn cùng Cóc Chi đi gặp David. Mạnh Dương không biết bác sĩ David này rốt cuộc là ai nên cũng không có lên tiếng. Các anh chị trở về nắm chặt thời gian sửa luận văn đi. Cóc Chi nói, Mạnh Dương, cậu chuẩn bị đi rồi đi với tôi. Vâng, Mạnh Dương bắt đầu thu dọn đồ đạc, những sinh viên khác đều lộ ra vẻ mặt thất vọng và đáng tiếc. Mạnh Dương đứng dậy đi theo Cóc Chi ra ngoài, Cóc Chi nói với cậu. David là bác sĩ vô cùng ưu tú, kiến thức rộng rãi, đối với hương liệu và y học cổ ở nước cậu cũng có hiểu biết nhất định, cậu ta còn biết châm cứu, chỉ cần là phương thức trị liệu có hiệu quả với bệnh nhân, cậu ta đều sẽ đi học, cũng chính là cậu ta tích cực đề cử hương liệu ở nước cậu. Mạnh Dương gật đầu, từ biểu hiện muốn đi của những bạn học khác cậu cũng có thể đã đoán được vị bác sĩ David này nhất định là bác sĩ vô cùng lợi hại. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài. Sau khi lên xe cậu gọi điện cho Lạc Tu, nói hôm nay mình sẽ về trễ chút nên kêu hắn trước đưa con về nhà hãy đi xã giao. Sau khi cúp điện thoại, Lạc Tu kêu bảo mẫu ôm con tới chuẩn bị về nhà. Bạn Lạc Tu, Donnie hỏi anh, cậu còn cần chính mình mang con sao? Tớ thật sự không hiểu nổi, rõ ràng vợ cậu có thể thoải mái hưởng thụ không cần làm gì, sao lại còn phải khổ cực cố gắng như vậy? Bởi vì cảm giác thành tựu và thỏa mãn dù dùng tiền cũng không mua được, đi làm chuyện bản thân muốn làm, hoàn thành mục tiêu trong lòng, cuộc sống như thế mới càng thêm có niềm vui và động lực. Nếu chỉ hưởng thụ mà không trả giá nỗ lực vì chuyện gì, trong khoảng thời gian ngắn thì không sao nhưng lâu dài tâm tình sẽ xảy ra vấn đề. Lạc Tu nói, tớ hiểu thực ra này là cách sủng ái vợ của cậu. Donnie nói, Lạc Tu ôm con đứng lên, đi thôi, tớ đưa con về trước. Sau khi đến bệnh viện, Cocchi dẫn Mạnh Dương tới phòng làm việc của David, lại đúng lúc đụng phải Y Chê Y hành lang, Cocchi giới thiệu Mạnh Dương rồi bọn họ vừa đi về phía trước vừa nói. Cocchi nhiều lần nói về cậu, nói cậu rất có thiên phú, là một thiên tài, hơn nữa ở phương diện hương liệu còn lợi hại hơn những đại sư cậu ta đã gặp. David cười nói, nên tôi vẫn luôn muốn gặp cậu, nên kêu cậu ta chờ tới khi tôi về nước thì dẫn cậu tới gặp tôi. Mạnh Dương vội vàng nói. Hương học và hương liệu bác đại tinh thâm, rộng rãi bao la, tôi hiện tại chỉ là một sinh viên, chỉ mới học được chút gia lông mà thôi, hoàn toàn không thể so với các đại sư. Chỉ là nắm giữ một số phối phương lại vừa vặn đúng bệnh nên thầy mới thấy tôi lợi hại, nhưng mấy phối phương đó không đại diện hết cho hương liệu. Cậu ta nói lợi hại không phải dùng ý tứ của cậu. David cười nói, đối với cậu ta mà nói có lợi hại hay không, chỉ nhìn kết quả trị liệu người bệnh mà không phải những phương diện cậu ta không biết. Mấy năm nay tôi có hứng thú rất lớn với hương liệu ở nước cậu, đang trong giai đoạn học tập, lần này tôi vừa mới trở về từ quận Nguy Ninh của nước cậu, cũng đi một chuyến tới quận Khúc Siêu, thật là một nơi tốt làm người hâm mộ, đáng tiếc thời gian không đủ không thể đi tới mấy quận khác. Mạnh Dương dừng chút, sau đó cười hỏi, ngài là đi du lịch hay mua dược liệu? Cả hai, David nói, gocchuyenaudio.com. Tôi đi theo một bệnh nhân của tôi, thuận tiện mua một số dược vật và dược liệu ở địa phương, ở nơi đó có thể cảm nhận được cảm giác chữa trị tâm hồn. David dẫn cậu đi vào một phòng đơn xa hoa, bọn họ đứng trong phòng khác, David kéo rèm cửa lại, chỉ người đang hôn mê. Đứa nhỏ này vừa mới tròn 18 tuổi, ngày sinh nhật cậu bị người đánh trọng thương, thương tổn tới đầu, đã hôn mê bất tỉnh 2 tháng. Thuốc Tây có tác dụng phụ rất lớn, hơn nữa thể chất đứa nhỏ này đặc thù, dị ứng với nhiều thành phần thuốc Tây nên chúng tôi không dám cho cậu ấy dùng loạn. Tôi nghe nói, trước đó cậu đã đánh thức được bệnh nhân đã hôn mê trong thời gian dài, cho nên tôi muốn nhờ cậu dùng biện pháp hương liệu đó thử xem có thể để cậu ấy tỉnh lại hay không. Mạnh Dương cũng nhìn thoáng qua, nghĩ thầm người có thể chi trả cho một phòng đơn ở bệnh viện như này sao có thể đơn giản bị người đánh trọng thương hôn mê như vậy chứ. Trong đó nhất định có nguyên nhân khác, tôi có thể thử xem nhưng trước đó phải tìm hiểu tình huống của cậu ấy mới được, tôi sẽ cố gắng nhưng không thể cam đoan chắc chắn sẽ làm cho cậu ấy tỉnh lại được. Mạnh Dương chừng mực nói, nhưng lời này tôi cũng đã nói với người thân bệnh nhân rất nhiều năm. David cười, cái chúng ta có thể làm cũng chỉ có chừng mực. Bọn họ ra khỏi phòng, tiếp tục nói trong khi đi về phía trước, sau đó Mạnh Dương nhìn thấy một người mà cậu không bao giờ mong gặp, người đó chính là Lạc Thịnh, không đúng, nghe nói hiện tại gã đã đổi tên thành Trình Thịnh. Người đàn ông bên cạnh gã chính là cậu hai của gã. Trình Tăng, Mạnh Dương nghĩ thầm, bọn họ tới đây làm gì? Chẳng lẽ ông Trình bệnh nghiêm trọng phải tới đây trị liệu? Trình Thịnh cũng nhìn thấy Mạnh Dương, gã kinh ngạc sau đó trực tiếp cùng cậu gã đi qua. Khi Trình Thịnh đối diện với ánh mắt Mạnh Dương, giống như cảnh chiếu chậm trong phim vậy, ánh mắt hai người như hai thanh đao nhanh chóng giao chiến, tia lửa bắn ra bốn phía. Mạnh Dương về đến nhà, sau khi Lạc Tu trở về vào buổi tối cậu liền nói với anh chuyện này. Hôm nay em ở bệnh viện thấy Lạc, Trình Thịnh và Trình Tăng cậu của cậu ta. Mạnh Dương nói, bọn họ sẽ xuất hiện trong bệnh viện có phải là vì ông Trình bệnh nghiêm trọng nên họ đưa ông Trình tới chữa bệnh không? Ông Trình rất sợ bản thân sẽ chết ở nước ngoài nên đã nhiều năm nay không xuất ngoại. Lạc Tu nói, bọn họ sẽ xuất hiện ở bệnh viện cũng không phải chuyện kỳ quái gì, chắc là đi tìm người, dù sao việc kinh doanh chính hiện tại của Trình gia chính là nhà máy dược phẩm. Mạnh Dương nghĩ cảm thấy Lạc Tu nói rất có lý. Hiện tại tình cảnh Trình gia ở trong nước không tốt cho nên đã bắt đầu đi tìm đường ra ở nước ngoài. Lạc Tu nói, tình cảnh hiện tại Trình gia không tốt cũng là kế hoạch của Lạc Tu và các bạn của hắn. Nhà bọn họ cũng nên thể nghiệm năm đó anh có bao nhiêu không dễ dàng. Mạnh Dương ôm hông hắn, bây giờ họ còn chưa đối mặt với hoàn cảnh năm đó của anh, nhưng cục diện bây giờ, bọn họ cũng duy trì không được bao lâu. Tuy em rất muốn nhanh chóng chứng kiến Trình gia sụp đổ, nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của đám người Trình gia. Mạnh Dương tựa đầu lên vai Lạc Tu, nhưng mà con chó nóng này cũng sẽ nhảy tường, anh nhất định phải cẩn thận. Yên tâm, Lạc Tu hôn trán cậu, vì em và con, anh nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, không làm chuyện gì mạo hiểm. gocchuyenaudio.com. Hận ý trong lòng Mạnh Dương đối với người Trình gia đã tới trình độ hận không thể thiên đao vạn quả, bọn họ kiếp trước Trình Thịnh hại cậu cha con, Trình gia kiếp trước hại chết Lạc Tu, thâm cừu đại hận như vậy không báo, cả đời này Mạnh Dương cũng sẽ sống không an tâm. Sau khi Mạnh Dương hiểu rõ tình huống thân thể của cây, lần nữa nghiên cứu và điều chỉnh phối phương, lần này Mạnh Dương thực sự không chắc chắn, ít nhất là ít chắc chắn hơn khi điều trị cho Tô Địch, bởi vì thể chất cây đặc thù, rất nhiều dược lại có dược hiệu mãnh liệt cậu cũng không dám dùng. Mà mấy ngày nay Mạnh Dương đi bệnh viện gần như là ngày ngày đều thấy Trình Thịnh, gã mỗi lần đều đứng trong góc cách đó không xa dùng ánh mắt âm ngoan nhìn Mạnh Dương, nhưng cũng không tới gần, sau khi Mạnh Dương phát hiện gã liền lập tức rời đi. Mạnh Dương biết gã cố ý làm thế bởi vì hiện tại gã không thể làm gì cậu cho nên gã sẽ dùng phương thức này cố ý hù dọa cậu, kinh tởm cậu. Cách chương.